phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 670. Bắc Uyên phân tháp đan so. 5. Lâu Mộ Yên luyện chế đan dược tốc độ mau kinh người. Đây là nàng thói quen cho phép, đã dốc lòng muốn đoạt hạ lần này luyện đan đại tái quán quân. Kia nàng cũng không có che giấu nhiều lắm thực lực tất yếu. Nàng biểu hiện càng tốt, thiên phú càng nghịch thiên, lính đánh thuê công hội mới có thể càng nặng thị nàng. Đem chứa đan dược cái chai phóng tới bàn sơn, nàng thối lui đến một bên chỗ nghỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Luyện đan thật đến nàng như vậy cảnh giới đối quan khán những người khác luyện chế ngũ phẩm đan. Dược không có chút trợ giúp, nàng nắm chặt mỗi thời mỗi khắc ở tu luyện. Hai cái canh giờ sau, này một vòng trận đấu kết thúc, dự thi giả đan dược đều bị đưa đến thượng thủ vài tên trọng tài trong tay. Rất nhanh sẽ ra kết liễu loạn, tên kia chủ trì trận đấu trọng tài đi đến trung ương tuyên bố nói. Trận thứ hai trận đấu hạng nhất là Lâu Mộ Yên, luyện chế ra 10 khỏa thượng phẩm nguyên đan, bất kể là luyện đan kỹ xảo vẫn là khống hỏa bị vài vị trọng tài bầu thành hoàn mỹ. Thứ hai danh là Ôn Noãn ở Lâu Mộ Yên nhẫn nại chỉ đạo hạ thành công thăng cấp đến ngũ phẩm cao. Cấp luyện đan sư, bất quá tại như vậy nhân tài đông đúc trận đấu bên trong. Nàng cũng không có vọt vào tiền 20. Tuy rằng không có thăng cấp đến tiền 20, nhưng là tâm tình của nàng như trước kích động không thôi. Nhất là phát ra từ nội tâm vì Lâu Mộ Yên lấy hạng nhất thành công thăng cấp mà cao hứng. Nhị là nàng vừa rồi tại như vậy độ cao khẩn trương trận đấu chung luyện đan. Thành công kích phát rồi tiềm năng, nàng giống như đụng đến lục phẩm luyện đan sư bình cảnh. Ôn Noãn bị đào thải ở Lâu Mộ Yên đoán trước bên trong. Nàng biết Ôn Noãn luyện đan thiên phú cực cao, nhưng dù sao phía trước hảo thiên phú đều ở Ô gia bị chậm trễ. Hiện tại bồi dưỡng đứng lên tuy rằng tiến bộ bay nhanh. Thế nhưng là thiếu thời gian, nếu lại cho Ôn Noãn một năm thời gian, Lâu Mộ Yên tin tưởng nàng định có thể vọt vào tiền 10 cùng đi tham gia đan tháp trận chung kết. Người hôm nay biểu hiện tốt là Mani, Lâu Mộ Yên vỗ vỗ Ôn Noãn bả vai cổ vũ nói. Ôn Noãn vẻ mặt như mộc xuân phong bàn tươi cười, ân, ta cảm giác bản thân hẳn là rất nhanh sẽ có thể thăng cấp đến lục phẩm luyện đan sư, nàng nhất. Định sẽ không nhường Lâu Mộ Yên thất vọng, không sai, Lâu Mộ Yên đối Ôn Noãn trưởng thành tốc độ còn là phi thường vừa lòng. Trở lại phòng sau, Bắc Uyên Hoàng cùng An Vũ Khiêm mấy người đối Lâu Mộ Yên ánh mắt cũng đổi đổi. Vô luận Lâu Mộ Yên có phải không phải thật sự thất phẩm luyện đan sư. Nhưng là nàng vừa rồi biểu hiện tuyệt đối có thể xếp thượng đại lục luyện chế ngũ phẩm đan dược. Phẩm chất cùng thành đan dẫn tiền 30. Chính là đan tháp kia vài vị bát phẩm luyện đan sư đều không nhất định có thể luyện chế ra 10. Khỏa thượng phẩm ngũ phẩm đan dược đến. Lâu tiểu thư, của ngươi thành đan dẫn hảo cao. An Vũ Khiêm mỉm cười nói. Chờ xem xong thứ ba chàng trận đấu, nếu Lâu Mộ Yên có thể đoạt được Bắc Uyên đan tháp phân hội chàng quán quân. Kia lính đánh thuê công hội đối mượn sức mời chào của nàng điều kiện hẳn là phải sửa lại. Vẫn được đi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười, của nàng thành đan dẫn kỳ thực có thể đạt tới 12 khỏa đến 15 khỏa trong lúc đó. Đan dược phẩm chất cũng có thể đạt tới cực phẩm. Chính là không nghĩ tại như vậy thời điểm biểu hiện ra ngoài. Đan tháp trong phòng, tóc bạc đồng nhan phó tháp chủ bản thân là một gã bát phẩm cao cấp luyện đan sư. Kém cửu phẩm cũng chỉ là một bước xa, hắn trong mắt toàn là tinh quang lóe ra. Này nha đầu thật sự là thiên tài a. Này căn bản không phải của nàng chân thật thực lực, bên cạnh nho nhã nam tử cùng vài vị trưởng lão. Sắc mặt đều đổi đổi. Cái gì, như vậy cũng không phải chân thật thực lực. Một nén nhang thời gian đều không có nàng liền luyện chế ra 10 khỏa thượng phẩm đan dược. Nếu lại tốn chút thời gian, hỏa diễm dùng rất tốt, nàng tuyệt đối có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, phó tháp chủ mị cười nói. Như vậy thiên phú quả thật có chút nghịch thiên, bất quá hiện tại chính là luyện chế ngũ phẩm đan dược. hay là muốn nhìn lại nàng kế tiếp biểu hiện, nho nhã nam tử chịu đựng kích động nói. Luyện đan sư trung cũng từng có không ít loại này chuyên chú luyện đan pháp. Chính là luyện đan sư cấp bậc chẳng phải rất cao, hoặc là liền cùng luyện chế đan dược đồng cấp, bởi vì quá mức cho theo đuổi đan dược phẩm chất tổng số lượng. Cho nên thành đan dẫn cực cao, phẩm chất cũng tốt là mần ni thế nhưng là rất khó đột phá đến càng cao cấp luyện đan sư. Bởi vì bọn họ trọng điểm chú ý đã chết đi, hoàn toàn là bắt buộc chứng làm hại. Lão phu rất tò mò đãi ngày mai thứ ba chàng trận đấu, trận thứ hai trận đấu ở đây vô số luyện đan. Sư môn đều xem thấy được, trận đấu hoàn sau hôm đó. Trận đầu cùng trận thứ hai đều được đến hạng nhất lâu Mộ Yên bị biến thành Bắc Uyên đế đô trong. Thành nghị luận trọng điểm đối tượng, không nghĩ tới phía trước dẫn người tạp cuồng sư lính đánh thuê hội bản bộ đội trưởng lâu Mộ Yên. Cư nhiên là một gã thiên phú mãnh liệt như vậy luyện đan sư a. Này không là trọng điểm là nàng còn không mãn 20 tuổi. Hơn nữa coi nàng trận thứ hai luyện chế xuất ra ngũ phẩm đan dược số lượng cùng phẩm chất suy đoán. Nàng thế nào đều sẽ là một gã lục phẩm luyện đan sư, ta nghe nói ngày đó ở cuồng sư dòng binh. Đoàn bản bộ nàng thi triển ra thất phẩm trận pháp, như quả thật là như vậy kia cũng quá biến thái, ba hoa đi. Ta còn chưa bao giờ nghe nói qua 20 tuổi không đến thất phẩm trận pháp sư, làm sao có thể. Ba hoa, kia nhưng là ta chính tay nghe ta gia lão tổ nói. Lúc đó hắn đi lăng không đang xem cuộc chiến, ta phía trước luôn luôn cho rằng Mộ Phong Dong binh đoàn đội trưởng là cái khôi ngô nam nhân bà, ai biết hôm nay nhìn luyện đan trận đấu sau mới phát hiện. Kia lâu Mộ Yên tuyệt sắc khuynh thành Mỹ kinh người, Bắc Uyên đế đô đều khó tìm ra cái nào nữ tử có thể cùng chi so sánh, đúng vậy. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân cũng không biết về sau hội rơi xuống cái dạng gì nam nhân trong tay. Đế đô chung nơi nơi đều có thể nghe được các loại lời đồn đãi. Một nhà trong tửu lâu, có ba người ngồi ở một cái bàn thượng uống rượu nghe lời đồn đãi. Trong đó một gã dáng người thon dài áo xanh nam tử trong mắt bộc phát ra chói mắt vui sướng sắc. Hắn rốt cục tìm được muội muội. Lâu Mộ Yên ra đan tháp trận đấu chàng sau liền cưỡi xe ngựa hồi biệt viện. Giữa đường quá một nhà tửu lâu khi, tâm đột nhiên có loại huyết mạch tương liên nhảy lên cả mần ni nàng vốn nhắm ánh mắt đột nhiên mở. Đây là lâu Mộ Đình hơi thở, ngừng, nàng hô một tiếng, đang ở khu động đạp phong mã băng kích lập tức làm đình chỉ mệnh lệnh. Hắn quay đầu kinh ngạc hỏi, chủ nhân, như thế nào? Ta cảm giác được nhị ca hơi thở, lâu Mộ Yên trong mắt toát ra ti vui sướng sắc. Chiền ở nàng trên tay miểu miểu cũng lòng có sở cảm mở miệng nói. Ta cũng cảm nhận được kia ngốc tử hơi thở trong miệng nàng tuy rằng nói xong ghét bỏ lời nói. Nhưng ngữ khí lại phi thường sung sướng, lâu Mộ Yên đẩy ra xe ngựa môn, vừa nhấc đầu liền chống lại một chương cùng nàng có thất tám phân tương tự mặt. Lâu Mộ Đình vốn nghe lời đồn đãi đang ở kích động không thôi. Đột nhiên cảm giác được một loại huyết mạch liên lụy hắn theo cửa sổ nhìn xuống. Ai biết liền đối thượng lâu Mộ Yên cặp kia đồng dạng kinh hỉ ánh mắt. Muội muội, hắn làm một cái khẩu hình, trên mặt lộ ra rực rỡ tươi cười. Lâu Mộ Yên đối với hắn vẫy tay, đồng dạng làm cái khẩu hình. Ca ca mau xuống dưới, hiện tại lâu Mộ Đình so với đã từng đến bất kể là khí chất vẫn là tâm tính. Đều trầm ổn rất nhiều. Hắn đối với ngồi cùng bàn hai người cười nói. Ta tìm được ta muội muội. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi xem thấy nàng sao? Đương nhiên, hai người đồng thời gật gật đầu đứng lên. Hết chương.